Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1192, dung hợp lực lượng. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, lập tức phất tay, vù một cái về phía Thất Thải Danh Tước, có thể cái kia bàn tay 5 màu cũng là sắp hạ xuống. Luận tốc độ, Tô Hàn căn bản cũng không cùng bàn tay 5 màu hạ xuống tốc độ cũng đúng lúc này. Cái kia đã kinh biến đến mức không cách nào hình dung Trầm Dương Mộc. Bỗng nhiên vù vù một tiếng, lần nữa tăng vọt. Này tăng vọt tốc độ cực nhanh, liền trong nháy mắt đều không có, trực tiếp liền lướt qua Thất Thải Danh Tước chỗ nói cho, oanh một tiếng, cùng cái kia bàn tay 5 màu hung hăng đối oanh. Ầm ầm, cả hai oanh kích phía dưới, mặt đất trực tiếp đánh rách tả tơi, cái kia Trầm Dương Mộc một phía khác liền cắm rễ tại mặt đất bên trong, giờ khắc này ở cái kia bàn tay 5 màu oanh kích phía dưới, lại thật sâu hõm vào. Mà Thất Thải Danh Tước nơi này, trốn khỏi một kiếp, bị Tô Hàn đồng loạt trở về. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân, nó dư kinh đã lui, lầm bầm lầu bầu cảm tạ lấy. Trên thực tế, Thất Thải Danh Tước nhất tộc, nếu là mình không nguyện ý, như vậy cho dù là chết, chúng nó cũng sẽ không khuất phục tại bất cứ người nào. Nhưng cái này Thất Thải Danh Tước khác biệt, nó ban đầu liền đã đáp ứng Tô Hàn, đi theo Tô Hàn 1000 năm. Cho nên Tô Hàn mới đáp ứng để nó hấp thu này Trầm Dương Mộc. Chính mình không chiếm lý, mặt khác lời gì cũng đừng nói nữa. Tô Hàn quét nó liếc mắt, không nói thêm gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ầm ầm, ầm ầm, to lớn tiếng oanh kích không ngừng truyền đến, mà cái kia bàn tay 5 màu phía trên, lại xuất hiện hàng loạt vết rạn. Tại đây loại vết rạn phía dưới, lại là mấy lần oanh kích tới, cái kia bàn tay 5 màu, lại oanh một tiếng. Trực tiếp băng diệt tại hư không. Thắng, nhìn thấy một màn này, Lưu Vân đám người không khỏi cười to lên. Bọn hắn còn tưởng rằng kiếp số này đã vượt qua, nhưng Đông Tổ lại là khẽ lắc đầu, mở miệng nói, đừng vui vẻ quá sớm, liền xem như tam thập tam thiên long hoàng kiếp uy lực, đều không vẻn vẹn chỉ có điểm ấy, chớ nói chi là ngũ thải chí tôn cướp. Cái gì? Thượng quan Minh Tâm lo lắng nói, Đông Tổ, ý của ngài là... Này vẻn vẹn bắt đầu, Đông Tổ gật đầu, bọn hắn nói chuyện thời điểm, đứng trong hư không Tô Hàn cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thụ nhất làm thật cắt, này bàn tay 5 màu, thật vẻn vẹn bắt đầu. Xoạt, mây đen quay cuồng, tại Tô Hàn giữa tầm mắt, ngũ thải vẻ càng thêm nồng nặc. Lần này, trọn vẹn hai bàn tay khổng lồ, từ cái này ngũ thải quang mang trong đó nhô ra, cùng mới vừa, giống như đúc. Chỉ bất quá. Mới vừa chính là một con, mà bây giờ, là hai cái. Chuyện này, nhìn thấy này hai bàn tay xuất hiện, sắc mặt của mọi người, đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Mà Tô Hàn nơi này, không có chút gì do dự, Trầm Dương Mộc bay thẳng đến trong đó một tay nắm mà đi, đến mức một cái tay khác trường. Tan, Tô Hàn mắt sáng lên, cửu đại nguyên thần tại lúc này triệt để dung hợp, cửu ảnh phân thân thuật, trực tiếp bày ra. Oanh, Tô Hàn khí tức. Tại thời khắc này dùng tốc độ không thể nào hình dung tăng lên dữ dội, mặc dù uống liệt tửu về sau, tu vi võ đạo nhìn qua, như trước vẫn là long hoàng cảnh trung kỳ, nhưng khí tức kia, lại hoàn toàn không giống như là long hoàng cảnh trung kỳ nên có. Liền xem như mở ra hoàng vực long hoàng cảnh trung kỳ, cũng chưa từng có được. Này khí tức tại tăng vọt, mà Tô Hàn thực lực, cũng là theo tăng vọt. Huyết hóa cửu thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn mở miệng lần nữa, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển, 8 lần thực lực tăng lên, nhường Tô Hàn trên thân, lần nữa truyền đến một trận nổ vang. Này một cái chớp mắt, liền xem như Đông Tổ đám người, cũng căn bản liền không cách nào nhìn ra, Tô Hàn thực lực, đến cùng đạt đến một loại gì dạng cấp độ. Long hoàng cảnh trung kỳ, long hoàng cảnh hậu kỳ, vẫn là long hoàng cảnh đỉnh phong, không. Tuyệt đối không phải đỉnh phong, không cách nào nhìn ra, là bởi vì Tô Hàn khí tức quá mức quỷ dị, hắn vẻn vẹn thực lực tăng lên, nhưng tu vi như trước vẫn là lúc đầu tu vi. Tan, mà cũng đúng lúc này, Tô Hàn lần thứ 3 mở miệng. Sắc mặt của hắn, tựa hồ cũng trở nên dữ tợn rất nhiều, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, tại đây một cái chớp mắt triệt để dung hợp. Răng rắc, bốn phía vừa mới khôi phục không gian. Tại lúc này lại là bị trực tiếp chấn thành hư vô, lại nhìn đi thời điểm, Tô Hàn uyển như là chiến thần, toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng xuất hiện hào quang. Tu vi võ đạo, dung hợp thể xác tu vi, cũng không phải là ta toàn bộ chiến lực, nhưng đối với ngươi mà nói, đã đủ rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân chợt bước ra, lại không phải lui lại, mà là hướng phía cái kia một cái khác bàn tay năm màu, trực tiếp oanh kích tới. Hắn nắm đấm oanh ra, phía trên có hư ảnh bùng nổ, dẫn động gió lốc, rung động thiên địa, cùng cái kia bàn tay năm màu, chân chân chính chính tiến hành đụng nhau. Ầm ầm, tiếng vang phía dưới, Tô Hàn nắm đấm hư ảnh, đầu tiên băng diệt. Ngay sau đó, thân thể của hắn nắm đấm, cũng là xuất hiện hàng loạt vết thương, có máu tươi phát ra, sớm liền chuẩn bị xong đại trì dũ thuật lập tức hạ xuống, tốc độ cao chữa trị. Cùng lúc đó, Tô Hàn thân ảnh chấn động mạnh mẽ một thoáng, như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Bất quá, thương thế của hắn cũng không là quá nặng, đại trì dũ thuật tới sửa phục, hoàn toàn đầy đủ. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Còn chưa đủ, Tô Hàn nơi này, vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia bàn tay năm màu, tự lẩm bẩm. Hắn có thể thấy, tại chính mình một quyền này phía dưới, cái kia bàn tay năm màu cũng không phải là bình an vô sự, có chừng hai ngón tay, tại lúc này xuất hiện vết rạn, càng là theo tung tích, răng rắc một tiếng băng diệt. Mà cùng một thời gian, Trầm Dương Mộc bên kia, cũng là cùng mặt khác một tay nắm phát sinh va chạm, cả hai giằng co xuống tới, Trầm Dương Mộc không ngừng hạ xuống, mà cái kia bàn tay năm màu thì là hung hăng dùng sức, trong lúc nhất thời, khó hòa giải. Tô Hàn cũng không quan tâm nơi đó, hắn lật bàn tay một cái, có một cây trường cung, chậm rãi nổi lên, đúng là Dương Thần Cung. Hắn giờ phút này tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi hoàn toàn dung hợp, thực lực thao thiên, lại Dương Thần Cung, có thể xưng kinh khủng. Mở, Tô Hàn gào thét, tay trái cầm cung, tay phải bắt lại cái kia dây cung, chợt kéo một phát. Này một cái chớp mắt, hắn trán nổi gân xanh, vẻ mặt đỏ lên, thậm chí có máu tươi lên tới yết hầu bên trong, nhưng lại là bị hắn một ngụm nuốt xuống. Hết sức hiển nhiên, lần này kéo động Dương Thần Cung, hắn bỏ ra quá lớn khí lực. Mà tại đây loại kéo động phía dưới, một đạo kim sắc hào quang, từ cái này trên dây cung cấp tốc xuất hiện, như một vòng rượu dương, khiến cho người chấn động. Diệt, theo Tô Hàn cuối cùng này một đạo gào thét hạ xuống, hắn cung trong tay dây cung, trực tiếp buông ra. Hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hào quang màu vàng óng kia, xuyên thấu hư không, dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, xuất hiện ở bàn tay năm màu trước đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Bành, xuyên qua về sau, cái kia bàn tay năm màu đầu tiên là chấn động, ngay sau đó, trực tiếp băng diệt tại hư không. Còn có ngươi, Tô Hàn quay người, lại là kéo động dây cung, có kim quang chợt lóe lên, đem cái kia một cái khác bàn tay năm màu, nháy mắt xuyên thấu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.